ngậm vào một viên đã hưng phấn cương điểm đỏ. Điên cuồng liếm lau mút vào trên tay thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn Mỹ Ngọc Tuyết Phong. Thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa đứng lên. Nàng thì ra đóng chặt đôi mắt đẹp lúc này không tự chủ được kích động lông mi. Trắng non trên má bất chi bất giác liền dính vào hai xóa sạch diễm lệ màu hồng. Có vẻ phá lệ quyến rũ cùng kiều diễm. Hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập. Hai điểm đỏ sấm cây anh đào cũng nhân mãnh liệt kích thích mà rất đứng lên. Bị như vậy khiêu khích, mỹ phụ như bị điện giật, nhìn không được hai vú thượng rất đầu ngửa ra sau. Tùy ý cái này ái. Cười cậu bé, hai tay xa nhau nàng hai chân thon dài. Tỉ tỉ, vừa mới cái kia có đúng hay không Hàn A-di-a? Đi tới khách sạn góc địa phương, hai người tiểu nha đầu phổ mới ngừng lại được. Ta, lúc đó thực sự thấy không rõ lắm a. Hình như là, thế nhưng lại không giống. Trầm Nguyệt Y lúc này một lòng đang ở đập bịch bịch. Trên mặt càng trở nên mặt đỏ tới mang tai. Giống như là đốt đỏ cục sắt giống nhau. Vừa mới cấm kỵ cấp tràng diện thật sự là làm cho hai người bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn phát dục tiểu lo di sợ đến ngây thơ. Thế nhưng, ta thế nào cảm giác như là Hàn A-di đây? Trầm Nguyệt Thường lúc này cùng trên mặt giống như là một hồng phú sĩ giống nhau. Trầm Nguyệt yêu ngay cả vội vàng che mũi mũi tát vào mồm đạo chớ nói lung tung. Tại sao có thể là Hàn A-di đây? Nhất định là chúng ta nhìn lầm rồi. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Trầm Nguyệt Thường tinh tế suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu. Dù sao, nếu mà nữ nhân kia thật là Hàn A-di, vậy quá mức kinh thế hạc tục. Nàng cùng cũng tắm. Thế nhưng tỉ tỉ, cái kia Diệp Hy hơi quá đáng. Cư nhiên như thế. Như thế. Nói đến cuối cùng, Trầm Nguyệt Thường lại nói không nên lời một câu. Trường lớn như vậy, nàng còn thật không có ra mắt như vậy hạn chế cấp tràng diện. Vừa mới, của nàng trong đầu bỗng nhiên dừng hình ảnh ở y vai thấy được cái kia Diệp. Khi giữa hai chân giữ tợn vật thượng, thật là dọa người. Chưa từng có ra mắt như hà để cho nàng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai thứ, hiện tại nàng thực sự sợ. Không đơn thuần là nàng, liền đúng là tỉ tỉ của nàng cũng không ngoại lệ. Hai người tiểu nha đầu hiện tại vẫn như cũ bị vừa mới trộm thấy chàng diện sợ đến cả người run. Trời ạ, Diệp Hy giữa hai chân vật kia tại nơi sao xét như vậy dọa người a. Hơn nữa, còn muốn không có vào nữ nhân kia giữa hai chân. Chỉ cần nghĩ như vậy muốn, hai người nha đầu liền cả người run. Tỉ tỉ. Trầm Nguyệt Thường chỉ hiểu được thân thể của chính mình đang không ngừng phát nhiệt. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ôm lấy tỉ tỉ của mình. Mà Trầm Nguyệt cũng không qua, lúc này nàng cùng muội muội một dạng. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Trầm Nguyệt Thường nhẹ nhàng mà nói. Lúc này nàng thật đúng là hiểu được hình như tùy thời cũng sẽ bị người nào xem tới được đúng vậy. Vừa mới một màn kia mà đối với hai người bọn họ tiểu lo gì mà nói trùng kích thực sự quá. Trước, chờ một chút đêm. Trầm Nguyệt y kéo lại muội muội thủ. Làm sao vậy? Thân là tỷ tỷ Trầm Nguyệt y có chút ấp úng mà nói ta hiện tại phải sợ a. Tỷ, ngươi sợ cái gì à? Trầm Nguyệt Thường thanh âm cũng đang run rẩy. Không biết, dù sao cũng ta. Ngươi xem cơ thể của ta đều đang run rẩy đây. Tỷ tỷ, ta cũng như nhau. Trầm Nguyệt Thường chu cái miệng nhỏ. nhắn đạo đều là cái kia Diệp Hy, thật sự là quá ghê tởm. Cái kia tình dục cuồng, tên sắc lang đó, cầm. Hỗn đàn. Lưu manh. Cái này tiểu lo di thoáng cách đem mình có thể dự đoán được lời mắng người đều nói ra. Thế nhưng từ nhỏ liền sinh hoạt tại sinh tầng xã hội nàng. Xem nói thô tục thực sự là ít đến thương cảm. Được rồi, ngươi mắng hắn có ít lời gì? Trầm Nguyệt Y không khỏi hiểu được buồn cười. Trầm Nguyệt thường chợt cười nói hắc hắc, tỉ tỉ không bằng chúng ta đem. Chuyện này nói cho Hàn. A-di. Không biết vì sao, nói đến Hàn A-di ba chữ lúc thanh âm của nàng bỗng nhiên đầu di chuyển. Bởi vì vừa mới ở trong phòng một nữ nhân thật sự là rất giống Hàn A-di. Thế nhưng như vậy có thể sao? Các nàng không biết cũng không dám nghĩ tới. Lại ở bên ngoài ngây người một lúc lâu. Các nàng cái này xong bào thai tỉ mũi thoáng bình phục mình nội tâm kích động. Lúc này mới hướng về gian phòng đi đến. Chuyện mới vừa rồi các nàng quyết định làm cái gì đều nhìn không thấy. Đương nhiên cái kia Diệp Hy còn lại là bị các nàng đánh vào sổ đen trong. Thế nhưng khi nàng môn về tới gian phòng trước, lại chợt nghe một trận làm cho các nàng cảm thấy thanh âm tức giận A-di. Nguyệt Y cùng Nguyệt Thường các nàng đâu? Thanh âm này chính là từ trong phòng truyền tới. Là ai? Trầm Nguyệt Y cùng Trầm Nguyệt Thường hai tỷ muội trong lòng hầu như đồng thời lột bột vừa vang lên. Dĩ nhiên là Diệp Hy. Các nàng lập tức đẩy cửa phòng ra. Đã thấy lúc này Diệp Hy chính nghiêng đầu lại. Nhìn phía các nàng tỷ muội. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái này song bào thai, dĩ nhiên hỏi lời giống vậy. Diệp Hy cười cười đảo các ngươi đã trở về à? Ta nghe nói các ngươi đã tới à, cho nên liền ghé thăm ngươi một chút môn. A-di vừa mới nói các ngươi qua tìm ta đây. Bất quá thế nào không có nhìn thấy các ngươi người đâu. Chúng ta. Trầm Nguyệt Y cùng Trầm Nguyệt Thường hai tỷ muội chợt nhớ tới mình vừa mới trộm thấy tình cảnh. Chỉ thấy các nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trên chỉ một cái tử nổi lên trận trận đỏ mặt. Vẫn hướng về các nàng cổ của lan tràn xuống phía dưới. Ta nói hai người các ngươi tiểu nha đầu vừa mới đều đi nơi nào. Ở bên kia còn lại là vóc người cao gầy thành thục Lý Uyển Mai. Lúc này nàng tức giận nhìn mình hai người nữ nhi, không rõ các nàng vì sao bỗng nhiên sẽ mặt đỏ bắt đi đây. Chẳng lẽ là bởi vì thấy cái này Diệp Hy? Mụ mụ, hắn. Trầm Nguyệt Y chỉ vào Diệp Hy mũi, nhưng là lại nói không được. Chẳng lẽ muốn nàng đem tự mình đến rồi Diệp Hy ở gian phòng trên ghế salon? Cùng nữ nhân được cẩu thả việc nói ra. Lý Uyển Mai cười nói hai người các ngươi nha đầu a, không biết là bởi vì thấy Diệp Hy mặt đỏ đi. Việc này nàng cũng hiểu được buồn cười. Con gái của mình cùng Diệp Hy mới gặp một lần, làm sao có thể liền phản ứng như thế đây? Chẳng lẽ còn có mình không biết sự tình xảy ra? Thành thục mỹ phụ Lý Uyển Mai làm sao sẽ dự đoán được mình song bảo thai nữ nhi ngay vừa mới trộm thấy được bên người cái này tiểu nam hài yêu đương vùng trộm đây. Lần tới báo trước cô nam quả nữ chính quá quen nữ, kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 301 mụ mụ. Hắn, Trầm Nguyệt Y chỉ vào Diệp Hy, trên mặt cũng vẫn như cũ, hình như hồng cây táo giống nhau mê người. Tuy rằng rất muốn đem tự mình đến một màn kia nói cho mụ mụ, thế nhưng nàng lại không dám nói ra. Cuối cùng nói ấp úng, làm cho mẫu thân của hắn tưởng lầm là nhìn thấy cũng Diệp hiếm có điểm mặt đỏ đây. Ta có lúc nào đắc tội ngươi à? Diệp Hy nhìn trước mắt cái này song bào thai, trong lòng cũng là ngứa một chút. Lý Uyển Mai lôi kéo mình hai người nữ nhi, đạo được rồi, các ngươi là muốn đi ra ngoài cái này cực lạc đảo trong mê cung ngoạn đi. Mụ mụ, chúng ta. Trầm Nguyệt Y cùng Trầm Nguyệt Thường đến mức tiểu liêm đao cũng biến thành đỏ bừng một mảnh. Nhưng hay là không dám đem mình nhìn thấy sự tình nói ra. Lý Uyển Mai nhẹ nhàng mà lắc đầu, đảo mấy người các ngươi tiểu hài tử đến đi một bên chơi đi. Nói xong, nàng lại chuyển đến Diệp Hy trên người của đảo được rồi tiểu Hy, mụ mụ ngươi đây. Diệp Hy hỏi ngược lại kỳ quái, a di. Các ngươi tới trước mụ mụ đi ra bến tàu bên kia đi, các ngươi không nhìn thấy sao? Có sao? Chúng ta xác thực nhìn không thấy a. Lý Uyển Mai thế nào cũng không có khả năng dự đoán được. Trước mắt cái này tiểu nam hài sớm lúc trước đã làm ra cầm không bằng chuyện tình tới đây. Mà bây giờ nói chuyện càng không có một câu là thật nói. Diệp Hy yên lặng đánh giá trước mắt Lý Uyển Mai, khát vọng trong lòng lại thêm chia ra. Xem ra chính mình thực sự không thể gặp nữ nhân xinh đẹp a. Diệp Hy trong lòng nói. Vì sao mỗi lần nhìn thấy hấp dẫn nữ nhân của mình là lúc tổng hội muốn đem đối phương giữ lấy đây? Biến hóa như vậy làm cho Diệp Hy trong lòng cũng có chút sợ. Hắn sợ mình biến thành một con chỉ biết là dùng nửa người dưới để suy nghĩ cầm. Làm sao vậy? Choáng váng. Lý Uyển Mai cũng không biết nam hài này trong lòng là nghĩ gì. Bất quá, có thể làm cho Diệp Hy trong lòng sinh ra muốn chiếm làm của riêng nàng. Đích xác lớn lên thành thục diễm lệ. Cả người độc hữu. Chính là khí chất làm cho mê muội. Không có, không có gì à. Diệp Hy có vẻ có chút không yên lòng. Mà Trầm Nguyệt Y cùng Trầm Nguyệt Thường hai tỷ muội sớm tức giận đến mình đóa vào phòng trong. Diệp Hy cùng Mỹ Phụ Lý Uyển Mai ngồi ở đây cái xa hoa phòng xếp trong phòng khách. Uống ít đồ đi. Lý Uyển Mai đem một chén nước mà đặt ở trên bàn trà. Đột ao hữu trí trên thân cúi xuống đi. Cổ áo buông xuống mơ hồ có. Thể thấy được tuyết trắng êm dịu tiêu nhũ. Đổi lại một bộ giản đơn quần áo. Vạt áo buộc chặt viên cổ cổ Mỹ mông. Lộ ra thon dài hồn viên đùi đẹp. Đại thối đầy ếp trắng nõn, dụ cho người mơ màng vô hạn. Cảm tạ A-di, ta nghĩ mụ mụ chờ một chút sẽ trở lại. Diệp Hy một bên tỏa ở trên ghế salon, ánh mắt lại luôn luôn len lén đại lượng Lý Uyển Mai cặp kia đùi đẹp. Ở nàng nở nang kiện Mỹ tiếu mông dưới lộ ra cặp kia tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt. Da thịt tế bạch không tì vết chút nào. Rất tròn mê người đại thối giống như là cẩm thạch giống nhau. Tới chân nhỏ đường cong như ti đoạn.